Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 459, 459. Chương 459 vương hầu phủ tình hình gần đây. Một ngày sau, liên quốc thủ đô. Bởi vì Thanh Liên cung siêu tầm tin tức nhiệm vụ hàng ở Mạch Á Nam trên đầu. Mạch Á Nam đã phi lần đầu tiên tới thủ đô, quen cửa quen nẻo mà vào một gian nghe rạp hát. Nhập viện ngạch cửa trạm kế tiếp hai cái tuổi trẻ nam hài thu vào tràng phí, 100 lượng bạc ném. Mạnh đến trong đó một người nam nhân thiết trong bồn. Mạch Á Nam nghênh ngang mà đi vào nghe rạp hát đám người hỗn độn. Sân khấu kịch thượng nói khúc người dẫn theo bén nhọn giọng nói hót như khiếu. Sân khấu kịch hạ nghe diễn người sôi nổi nghị luận. Náo nhiệt ầm ĩ. Mạch Á Nam vào nghe rạp hát một gian không chí nhã gian. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Nhã gian môn bị người gõ tam hạ tiến vào, nghe được phòng trong người đồng ý sau. Nhã gian ngoại nhân tài dám đẩy cửa tiến vào, Mạch đại nhân. Ngươi sao tự mình tới thủ đô? Thanh Liên cung thành viên trà trộn vào thủ đô. Ở rất nhiều náo nhiệt nơi sân làm đánh tạp sống. Từ giữa có thể nghe trộm đến rất nhiều bí mật, cung chủ phái ta tới. Ta muốn biết vương hầu phủ gần đây có cái gì tin tức? Thanh Liên cung thành viên cân nhắc một lát, lắc lắc đầu, vương hầu phủ thế lực không lớn, ở trên triều đình cũng không có chèn ép vương hầu ra quan viên, nói vương hầu phủ ra sự. Mạch Á Nam mới mặc kệ cái gì triều đình quan viên, vương hầu phủ hậu viện nữ nhân phá sự sao? Thành viên chớp chớp mắt, thấy Mạch đại nhân gật đầu, liền tiếp tục nói, cũng không xảy ra chuyện gì, dòng chính 3 tháng trước đoạt lại chủ vị. Vương hầu gia cũng không lại nạp thiếp tiến hậu viện. Có thể nói thanh tĩnh, nghe nói vương hầu phủ đích tiểu thư vương thiên toàn. Là cái thực thiện lương cô nương. Thanh Liên cung thành viên mổ đầu. Diệu toàn quận chúa chính là thiện lương quá mức. Chính phòng mới bị nhà kề đạp lên trên đầu đã nhiều năm, kia hiện tại nhà kề tình huống như thế. Nào, nhị phòng thế lực bị áp sau. Đã mất mặt khác nhà kề có thể cùng chính phòng chống lại, liên quốc chầu bà quận chúa. Thân hoạn đại tật, Mạch Á Nam hỏi lại, thành viên bĩu môi gật đầu. Cái này thứ tiểu thư thật lâu không tin tức, đã bị các bá tánh quên mất, hảo. Ngươi đi xuống đi, để tránh khiến cho hoài nghi. Mạch Á Nam vẫy vẫy tay làm người lui ra, đại khái rõ ràng vương hầu. Phủ tình huống sau. Mạch Á Nam trực tiếp đang nghe rạp hát nhã gian ẩn thân, xuyên qua hai điều đường cái nói. Đứng ở vương hầu phủ rộng mở trước đại môn. Một đôi thị vệ ở ngoài cửa đóng giữ, Mạch Á Nam nghênh ngang mà từ bọn họ trước mặt trải qua. Thành công lưu tiến vương hầu phủ. Đi theo hầu hạ chủ tử nô tỳ đi tới rồi hậu viện, hiện giờ phu nhân quản lý hậu viện. Chúng ta này đó hạ nhân rốt cuộc không cần bị nhị phòng khinh mắng, ai nói. Đã từng ỷ vào nhị phòng quản gia nhị phòng nha hoàn. Hiện không phải mỗi ngày bị nhị phòng phu nhân đánh chửi sao? Ha ha tương đương, hừ. Nhị phòng tiêu giao nhật tử kết thúc. Vẫn là chúng ta phu nhân cùng đích tiểu thư hảo. Mạch Á Nam đi theo hai cái nha hoàn phía sau. Đem các nàng đối thoại thu vào bên tai, một cái là chính phòng phu nhân nha hoàn. Một cái là đích tiểu thư nha hoàn, vương lục toàn sân ở đâu đâu. Không thân phương vị Mạch Á Nam ở vương hầu phủ hậu viện đi dạo hồi lâu, thật là xui xẻo. Mỗi ngày đều phải thu thập trong phòng kia phế nữ nhân uế vật ân. Phế nữ nhân, Mạch Á Nam tranh lượng hai tròng mắt, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, một cái trung niên đại thẩm từ một gian rách nát trong phòng đi ra. Đem trong tay nước bẩn hướng trong viện loạn bát một hồi, Mạch Á Nam lúc này mới phát hiện. Nàng hiện tại trạm địa phương. Cũng không có người nào trải qua, nơi này là vương lục toàn phòng sao? Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Mạch Á Nam ẩn thân hỏi tính toán rời đi đại thẩm hoảng sợ. Lại không nhìn thấy bốn phía có người, kinh hoàng mà hét lên. Thật là xui xẻo, cái này phế nữ nhân làm cho ta đều không được an tâm. Ngoặc kép, hết chương.